thoát khỏi đoàn đội vị trí thứ nhất, thứ hai, biến thành một kẻ tiểu tốt không ai biết đến. Người cao ngạo như Phó Quang Vũ, tuyệt đối khó có thể thừa nhận chuyện như vậy, nhưng mà, vận mệnh của hắn, hiện tại lại nằm trong tay Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn chỉ cần nói một câu, liền có thể quyết định hắn được sống hay phải chết. Do vậy, áp lực tâm lý mà Phó Quang Vũ phải chịu rất lớn, gần như làm cho hắn sắp tan vỡ. Có lẽ, Nhiếp Ngôn đã ra lệnh cho người của Ngưu Nhân Bộ Lạc, để bọn họ bắt đầu đuổi giết mình, chỉ là mọi người ở đó chưa bắt đầu chấp hành mà thôi. Chứng kiến Phó Quang Vũ tới, Nhiếp Ngôn liếc hắn một cái, bất động như núi. Dù sao cũng làm hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc lâu như vậy, hắn vẫn có một chút khí chất cao lớn của người lãnh đạo, cho dù ở vào tình huống nguy hiểm, hắn cũng vẫn có thể đảm bảo bản thân tỉnh táo tuyệt đối. Mà hiện tại, Phó Quang Vũ sợ hãi kém cỏi như vậy, hắn căn bản không để vào mắt, cho dù bọn họ là con nhà giàu có thể lực, là học sinh tốt nhất của trường học, vượt qua vô vàn người khác để thi vào trường đệ nhất quân đội, nhưng trong mắt Nhiếp Ngôn, bọn họ đều là sinh viên đại học năm nhất, tâm trí không đủ trưởng thành, chỉ là vài tên thiếu niên miệng còn hôi sữa mà thôi. Thần thái của Nhiếp Ngôn rơi vào trong mắt Phó Quang Vũ, hắn rốt cục hiểu ra cái gì đó. Trước kia, hắn gây khó dễ cho Nhiếp Ngôn, thật sự là tự tìm được chết. Nhiếp Ngôn không để ý đến hắn cũng không phải bởi vì sợ, mà là Nhiếp Ngôn vốn khinh thường chấp nhặt với loại người như hắn. Phó Quang Vũ rốt cục cúi xuống cái đầu cao ngạo của hắn, khép nép nói với Nhiếp Ngôn nói, Niết Viêm lão đại, trước kia mạo phạm ngươi là ta có mắt không tròng. Hy vọng, xem ở việc chúng ta đều là bạn học, ngươi có thể nhẹ tay hay không, ta nhất định mang ơn. Trong nháy mắt, đám người phí chết. Hứa Nham ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, kẻ mắt cao hơn đầu như Phó Quang Vũ sẽ nói như vậy. Nhất thời, mọi người đều mở rộng tầm mắt, nghe được lời tạ lỗi của Phó Quang Vũ, các học sinh trong lớp đều hiểu, nếu như bọn họ ở vào tình cảnh như Phó Quang Vũ, bọn họ cũng sẽ xin lỗi Nhiếp Ngôn, bởi vì, lực lượng sau lưng mà Nhiếp Ngôn đại biểu, thật sự quá cường đại, đám người bọn họ không phải cùng một thế giới với Nhiếp Ngôn, một ngón tay của Nhiếp Ngôn là có thể giết bọn họ, mạo phạm Nhiếp Ngôn là hành vi tìm chết, tại hệ chỉ huy, kể cả là rồng nếu gặp phải Nhiếp Ngôn cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, có ít người không thể trêu chọc. Đối với việc Phó Quang Vũ cúi đầu, Nhiếp Ngôn đã sớm đoán trước, có rất ít người đứng trước lực lượng tuyệt đối còn có thể có dũng khí tiếp tục ngẩng cao đầu. Phó Quang Vũ có hai con đường, một con đường là tiếp tục đối nghịch với hắn, hậu quả chỉ có một là bị giết về cấp không, bắt đầu luyện cấp lại từ đầu. Chuyện này Phó Quang Vũ rất khó có thể chịu đựng, có nghĩa là tâm huyết gần nửa năm của hắn thành nước chảy về biển đông. Thứ hai thì phải là Nhiếp Ngôn tha thứ, nhưng mà từ nay về sau, hắn đừng hy vọng có thể ngẩng đầu lên trước mặt các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua suy nghĩ dằn vặt, Phó Quang Vũ vẫn quyết định cúi đầu trước Nhiếp Ngôn. Đây là sự lựa chọn duy nhất. Phó Quang Vũ, ngươi không phải rất kiêu ngạo ư? Hiện tại, sao lại trở nên đàn bà như vậy rồi? Hứa Nham cười lạnh nói. Lời nói của Hứa Nham quả thực vô cùng chói tai. Phó Quang Vũ nắm chặt tay, hắn rất không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể chịu đựng. Hắn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, chính chủ còn không nói gì, phí chết cùng Hạ Thiên Vũ đang chuẩn bị nói gì đó. Bọn họ cũng rất chán ghét người như Phó Quang Vũ, muốn trào phúng hắn. Nhiếp Ngôn khoát tay, ý bảo phí chết cùng Hạ Thiên Vũ dừng lại. Hắn lướt qua Phó Quang Vũ, thản nhiên nói, nếu như còn có lần nữa, ngươi biết hậu quả. Phó Quang Vũ cúi đầu, hắn cảm kích nhìn qua Nhiếp Ngôn, xoay người, hắn thật sự không mặt mũi này đứng ở chỗ này. Cảm ơn, Phó Quang Vũ thấp giọng nói, sau đó rời đi. Phó Quang Vũ xin lỗi Nhiếp Ngôn rồi, Triệu Thơ Ngọc cùng Bách Tuấn cũng ngồi không yên, trước sau đến xin lỗi Nhiếp Ngôn. Bọn họ từ nay về sau cũng không dám có ý định gây phiền toái với Nhiếp Ngôn. Chờ đám người Triệu Thơ Ngọc rời đi, Nhiếp Ngôn thu hồi ánh mắt, mở máy tính nhìn website TES, xem qua diễn đàn của trường đệ nhất quân đội. Những phong ba phát sinh trong khoảng thời gian này ở trong lớp rốt cục kết thúc. Nhiếp Ngôn lười biếng duỗi lưng, cuối cùng có thể tĩnh lặng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào trên người hắn, làm cả người hắn ấm áp thoải mái, cảm giác như muốn ngủ gật. Niết Viêm lão, mau nhìn diễn đàn. Hứa Nham quen mồm muốn gọi Niết Viêm lão đại, nhưng bị Nhiếp Ngôn trừng mắt liếc một cái, tranh thủ thời gian sửa miệng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chuyện gì? Nhiếp Ngôn hỏi. Trường học có thông báo, lần này ngươi nổi tiếng rồi. Hứa Nham cảm thán nói. Chiến thần Lôi Túc muốn khiêu chiến Nhiếp Ngôn của hệ chỉ huy. Kháo, chiến thần Lôi Túc sao tự dưng lại hạ chiến thư với Nhiếp Ngôn? Phí chết nhìn bài đăng kinh ngạc nói. Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi, ngươi biết hắn sao? Nhiếp Ngôn lắc đầu, hắn cũng không hiểu. Tên chiến thần Lôi Túc này hắn đã từng nghe nói là quán quân vật lộn, được mệnh danh là người mạnh nhất của trường đệ nhất quân đội, tính là nhân vật nổi tiếng. Chính là, người kia tại sao lại đột nhiên muốn khiêu chiến mình? Chuyện này quá kỳ quái. Hắn là sinh viên đại học năm nhất, bình thường rất an phận, rất ít xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Điểm duy nhất làm cho người ta chú ý, chỉ có thân phận là bạn trai của Tạ Dao. Chẳng lẽ là quyết đấu giữa hai tình địch? Con mắt Hứa Nham sáng lên nói, rất có khả năng này. Tạ Dao là hoa khôi của năm nhất, đây là điều không cần bàn cãi. Chiến thần Lôi Túc lại nổi danh là hoa hoa công tử, nói không chừng đang theo đuổi Tạ Dao. Cũng có thể, phí chết cũng thấy rất khả nghi, đừng ở chỗ này đoán vớ vẩn, nói không chừng là tin tức giả. Nhiếp Ngôn lại phi thường lý trí, không hề đoán lung tung khi chưa xác định, Đây là một loại hành vi ngu xuẩn. Tin tức chiến thần Lôi Túc khiêu chiến Nhiếp Ngôn của hệ chỉ huy lập tức tựa như mọc cánh, truyền bá rất nhanh, trở thành chủ đề đứng đầu của trường đệ nhất quân đội. Chiến thần Lôi Túc rất nổi tiếng, gần như tất cả học sinh của trường đệ nhất quân đội ai cũng biết. Còn về Nhiếp Ngôn là ai, liền có rất ít người nghe nói, chỉ có vài người biết rõ. Nhiếp Ngôn là sinh viên đại học năm nhất, tổng điểm cao nhất trong cuộc thi nhập học, nhưng là một sinh viên đại học năm nhất lại có thể làm cho chiến thần Lôi Túc chủ động khiêu chiến sao? Nhiếp Ngôn thoáng cái cũng thành nhân vật nổi tiếng, toàn bộ trường học đều biết, nhưng đó cũng không phải điều hắn muốn. Nhiếp Ngôn buồn rầu xoa huyệt thái dương, hắn rốt cục chọc phải chuyện gì vậy? Nhiều khi, sự tình phát triển luôn thoát ly mong muốn, có một số việc, nếu nó muốn phát sinh, vậy thì không thể nào có thể tránh được. Buồn khổ trong chốc lát, Nhiếp Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận sự thật này. Chiến thần Lôi Túc muốn khiêu chiến hắn nên đáp lại thế nào? Suy nghĩ một lát, thôi thì từ chối đi. Loại chuyện quyết đấu nhàm chán như thế này, hắn thấy, không có ý nghĩa. Nếu biết rõ câu trả lời của Nhiếp Ngôn, phòng trường toàn trường đệ nhất quân đội đều sẽ trợn mắt kinh ngạc. Nhiếp Ngôn rõ ràng không hề đếm xỉa chiến thần Lôi Tú. Người này, quả thực đúng là quá mức kiêu ngạo. Nhiếp Ngôn chợt nhớ, lần trước, khi trường đệ nhất quân đội tụ hội, chiến thần Lôi Túc từng nói với thập lý họa gia là muốn gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng trước khi hắn gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, hắn muốn gặp mặt cuồng tặc Niết Viêm một lần. Không biết chiến thần Lôi Túc rốt cuộc có ý gì. Học sinh bình thường của trường đệ nhất quân đội cũng không biết Nhiếp Ngôn chính là cuồng tặc Niết Viêm, tin tức của bọn họ khá bế tắc. Cấp cao như chiến thần Lôi Túc biết hắn chính là cuồng tặc Niết Viêm cũng đúng, nhưng những người này mặc dù biết cũng sẽ không nói lung tung đi những nơi khác. Nhiếp Ngôn ngẫm nghĩ vẫn quyết định từ chối. Quyết đấu quá nhàm chán, như hai con dã thú đánh nhau trong trường đấu, lại còn bị nhiều học sinh của trường học vây xem nữa, hai bên vốn không ân không oán. Nếu như chiến thần Lôi Túc nói ra lý do khiêu chiến hắn sẽ vui vẻ đáp ứng tiếp nhận. Dù sao thì loại cơ hội này cũng rất khó có được, hắn cũng muốn xem thực lực của chiến thần Lôi Túc rốt cuộc như thế nào, mà thực lực vật lộn của mình hiện tại đang ở vị trí nào. Cả trường đệ nhất quân đội đều đang bàn tán về việc quyết đấu giữa chiến thần Lôi Túc và Nhiếp Ngôn, cả trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Bọn họ đều muốn xem tên Nhiếp Ngôn này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại làm cho chiến thần Lôi Túc để ý như vậy, thậm chí còn tình nguyện cúi mình xuất hiện trong đấu trường. Lúc này, ở hệ quản lý, Tạ Giao cùng 5, 6 nữ sinh tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chủ đề mà các nàng trò chuyện đúng là trời Nam đất Bắc, cái nào cũng nói. Từ sau khi thân nhau hơn, các nàng cũng không còn khách khí với nhau, cũng có nhiều chuyện để nói hơn. Trong mấy nữ sinh này, có vài nữ sinh thuộc loại hay kể chuyện, mà Tạ Giao thì ở một bên nghe, mỉm cười dịu dàng, ngẫu nhiên lên tiếng nói một, hai câu. Trong lớp, vài cái nam sinh liên tiếp ngắm về hướng bên này, người bọn họ xem, không hề nghi ngờ, chính là Tạ Giao. Khí chất của Tạ Giao, như phủ dung nổi trên mặt nước, ưu nhã động lòng người, làm cho người ta không khỏi ghé mắt. Tuy nàng nói không nhiều, nhưng trước mặt những nữ sinh khác, nàng lại trở nên rất nổi bật, có hương vị riêng. Các ngươi biết không, nghe nói chiến thần Lôi Túc gửi chiến thư khiêu chiến với một học sinh năm nhất trên diễn đàn. Hiện tại, mọi người đều đang truyền nhau tin tức này. Một nữ sinh vẻ mặt bà tám nói, bị chiến thần Lôi Túc khiêu chiến, tin tức này là thiệt hay giả? Không phải là giả, chiến thư khiêu chiến của chiến thần Lôi Túc còn đang nằm ở trang đầu của diễn đàn. Xác thực chính chủ đúng là chiến thần Lôi Túc. Tên học sinh mới của hệ chi huy kia có địa vị gì? Nghe mấy nữ sinh nói đến mấy chữ như năm nhất, hệ chỉ huy, Tạ Giao lập tức tập trung, người kia sẽ không phải là Nhiếp Ngôn đấy chứ? Sách, Tạ Giao, ta đã nghe ngươi nói, bạn trai của ngươi đang học hệ chỉ huy, hình như tên là Nhiếp Ngôn đúng không? Người mà chiến thần Lôi Túc khiêu chiến, hình như chính là Nhiếp Ngôn. Ánh mắt tất cả nữ sinh đều tụ vào trên người Tạ Giao, hẳn là hắn à, ta gọi điện thoại hỏi Nhiếp Ngôn một chút. Tạ Giao nói, nàng bấm số điện thoại của Nhiếp Ngôn, tên Nhiếp Ngôn kia như thế nào? Không biết, những nữ sinh này nhỏ giọng hỏi thăm. Các nàng rất tò mò về người tên là Nhiếp Ngôn này, những người khác cũng vậy, người như Tạ Giao, tất nhiên phải có một người bạn trai vĩ đại, mà người bị chiến thần Lôi Túc khiêu chiến đích danh, tất nhiên sẽ không kém. Tạ Giao nói chuyện điện thoại với Nhiếp Ngôn xong, quay lại, đáp lời các nàng, đúng là bạn trai ta, Tạ Giao nói, tựa như đây là chuyện hết sức bình thường, ngươi không lo lắng cho bạn trai ngươi sao? Có một nữ sinh kinh ngạc hỏi, vì sao Tạ Giao biết tin này rồi, lại như thể không hề có chuyện gì xảy ra, đối thủ của hắn chính là chiến thần Lôi Túc, người mà ở trường đệ nhất quân đội. Tuyệt đối là đệ nhất cao thủ, vua không ngai, bạn trai ngươi mới là một sinh viên đại học năm nhất mà thôi, cho dù mạnh đến mức nào, cũng làm sao có thể là đối thủ của chiến thần Lôi Túc. Trong những nữ sinh này, có rất nhiều người sùng bái chiến thần Lôi Túc. Đúng vậy à, Tạ Giao, ngươi cảm thấy, nếu hai người đó đánh nhau, ai sẽ thắng? Các nàng đều đưa mắt nhìn về phía Tạ Giao, vãnh tai chờ câu trả lời của Tạ Giao. Chiến thần Lôi Túc là ai ta không biết, nhưng ta cảm thấy, bạn trai ta chắc là sẽ thắng à. Tạ Giao nói, nàng có sự tín nhiệm tuyệt đối với Nhiếp Ngôn. Đừng nói chiến thần Lôi Túc, cho dù quan quân của trường đệ nhất quân đội đến đây, nàng vẫn sẽ cho rằng Nhiếp Ngôn sẽ thắng. Đúng là cô gái bị tình yêu làm đầu óc choáng váng. Một trong những người nữ sinh liếc mắt nói, ta cũng nghĩ vậy. Nghe nói ngay từ khi chiến thần Lôi Túc vào học ở trường đệ nhất quân đội, liền không ai có thể khiêu chiến vị trí thứ nhất của hắn. Đã suốt 4 năm, các nàng cố gắng thuyết phục Tạ Dao, nhưng Tạ Dao chỉ mỉm cười, vẫn cho rằng Nhiếp Ngôn sẽ thắng, những người khác chỉ có thể thôi, chúng ta chờ kết quả xem a. Những nữ sinh này tuy tin tưởng vững chắc chiến thần Lôi Túc sẽ thắng, nhưng dưới sự kiên trì của Tạ Dao, trong lòng các nàng cũng sinh ra ý nghĩ khác. Tạ Dao cũng không phải người vì yêu mà ngu muội, nếu nàng kiên trì như vậy, nhất định là có đạo lý của nàng. Các nàng cũng muốn xem bạn trai của Tạ Dao rốt cuộc sẽ có biểu hiện như thế nào, hy vọng không phải cái gối thiêu hoa làm cho các nàng xem thường. Những nam học sinh không biết Tạ Dao có bạn trai, nghe được cuộc nói chuyện của mấy nữ sinh đều cực kỳ thất vọng. Tạ Dao đã có bạn trai, điều này thật sự là một sự đả kích lớn. Trong lòng bọn họ đều âm thầm hy vọng bạn trai của Tạ Dao là bao cỏ, mong chiến thần Lôi Túc có thể đả kích bạn trai của Tạ Dao một trận, như vậy bọn họ mới có cảm giác được tâm lý cân đối. Tạ Dao nói không chừng nhờ đó nhìn thấu, như vậy bọn họ liền có cơ hội tranh thủ tiến lên. Nhưng mà nguyện vọng của mấy người bọn hắn đều là ảo tưởng vớ vẩn trong đầu mà thôi, đều khó có khả năng thực hiện. Tất cả học sinh của trường đệ nhất quân đội đều chờ mong cuộc chiến giữa Nhiếp Ngôn và chiến thần Lôi Túc, rốt cuộc ai sẽ thắng. Nhiếp Ngôn phát hiện cho dù hắn đi tới đâu trong trường đệ nhất quân đội đều có thể hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, những lời xì xào bàn tán kia cứ thỉnh thoảng truyền vào trong lỗ tai Nhiếp Ngôn, tuy khó chịu nhưng cũng không biết làm thế nào, bởi vì thời gian khiêu chiến được chọn là vào tháng sau. Nhiếp Ngôn tạm thời không lo lắng mình có đồng ý hay không. Đối với ý đồ của chiến thần Lôi Túc, hắn vẫn không nghĩ ra, nếu chiến thần Lôi Túc muốn khiêu chiến hắn, tại sao phải chọn thời gian khiêu chiến là một tháng sau, mà không phải bây giờ. Nhiếp Ngôn không biết, lúc này, Lôi Túc đang tiến hành huấn luyện cường hóa cường độ cao. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không dám giao thủ với Nhiếp Ngôn. Nếu sinh viên trường đệ nhất quân đội biết rõ tình huống như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Như thường ngày, hắn tiếp tục đi học, cuộc sống trong trường học rất yên bình, không hề có chút gợn sóng. Buổi tối, khi đăng nhập trò chơi, Nhiếp Ngôn giúp Ngưu Nhân Bộ Lạc kiếm thêm 5-60 con thú cưỡi phi hành, chờ những vết thương trên người đám thú cưỡi phi hành này hoàn toàn khép lại, số thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc liền có thể đạt tới khoảng 100 con. Ngưu Nhân Bộ Lạc tích cực chuẩn bị chiến tranh, trong liên minh tụ tập hơn 10 vạn người, mấy trăm cỗ máy ném đá dùng đến gần vạn cái móc lôi tiêu, chuyển đi hướng thành Khoa Nhĩ Đạc, khắp núi đồi đều là người của liên minh Ngưu Nhân Bộ Lạc, có thể hình dung giống như thể tràn lan toàn mặt đất. Thành Khoa Nhĩ Đạc có tổng cộng hơn 20 dinh thự, công hội, trong số đó có chỉ ít hơn 10 người bị tập đoàn Nội Mạc thu mua, nắm giữ hầu hết các cứ điểm của thành Khoa Nhĩ Đạc. Những công hội này tụ tập lại cũng là một nhóm thế lực làm cho người ta không thể coi thường, không thể không dò xét. Ngưu Nhân Bộ Lạc có hơn 300 cỗ máy ném đá băng xương thiết giáp, hơn 100 cỗ máy ném đá đường đạn, từ trên bình nguyên chậm rãi lái vào thành. Cảnh tượng như vậy quả thực làm cho người sợ. Thấy bộ đội quy mô lớn của Ngưu Nhân Bộ Lạc lái qua hướng bên này, một đám công hội của thành Khoa Nhĩ Đạc đều trở nên luống cuống, tranh thủ thời gian triệu tập bộ đội phòng ngự. Đám mây đen chiến tranh bao phủ tại trên bầu trời của thành Khoa Nhĩ Đạc, tập đoàn Nội Mạc đang triệu tập lực lượng để chuẩn bị tiến công thành Tạp La Nhĩ, cho Ngưu Nhân Bộ Lạc một kích thật hung hăng. Công tác chuẩn bị của bọn họ còn không sẵn sàng, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng sắp đi trước bọn hắn một bước, làm bọn hắn trở tay không kịp. Cứ điểm Tư La của thành Khoa Nhĩ Đạc là cứ điểm lớn thứ hai của công hội Long Chi Vũ, tòa cứ điểm chiếm cứ thông đạo quan trọng đi thông thành Tạp La Nhĩ, cho nên tập đoàn Nội Mạc tiêu một số kim tệ lớn thăng cấp phòng ngự của cứ điểm. Tường thành bị nâng lên hơn 20 mét, làm cho người ta có cảm giác áp lực rất lớn. Bên trong tường thành có chừng 7-8 vạn người chơi bảo vệ. Mặt khác, ở bên trong còn mở ra 3 cái truyền tống trận. Một khi giao chiến, hơn 10 công hội trong thành Khoa Nhĩ Đạc sẽ lập tức chuyển hơn 10 vạn người đi vào. Trên tường thành bố trí 5 khung hỏa pháo, nhưng mà những hỏa pháo ma pháp này có hỏa lực kém hơn hỏa pháo ma pháp địa tinh, số lượng cũng quá ít so với đội ngũ máy ném đá của Ngưu Nhân Bộ Lạc, quả thực không đáng kể. Hơn 100 cỗ máy ném đá đường đạn chậm rãi tới gần tường thành của cứ điểm Tư La. Hỏa pháo ma phát trên tường thành của cứ điểm Tư La bắt đầu công kích, phóng ra vài phát đạn pháo, bắn lật 20 cỗ máy ném đá đường đạn, rất nhiều đạn pháo mất chính xác, rơi vào trên đất trống. Hơn 100 cỗ máy ném đá đường đạn xếp thành một hàng ở bên ngoài cứ điểm, lắp đặt xong xuôi. Những người chơi đứng cạnh máy ném đá đường đạn vận chuyển từng tảng đá lớn đặt lên trên máy ném đá. Nhiếp Ngôn đứng trong khu vực trên đỉnh núi gần bình nguyên, nhìn xuống phía dưới, đầy khắp núi đồi đều là quân đội của Ngưu Nhân Bộ Lạc, xa xa ở cứ điểm Tư La, thoạt nhìn cũng không khó chinh phục. Trong lòng của hắn hào hùng vạn trượng, tiến trình chinh phục đế quốc cách Lâm Lan liền bắt đầu từ tòa cứ điểm Tư La này, bắt đầu công kích. Nhiếp Ngôn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy trên 100 tảng đá lớn bị ném lên không trung, bay về phía cứ điểm Tư La, gào thét rơi xuống. Bên trong cứ điểm Tư La lập tức người ngã ngựa đổ, đá vụn bay tứ tán, một bộ phận tường thành ầm ầm sụp đổ, 5 cỗ hỏa pháo ma pháp tức thì bị nện vỡ nát, đến cho bụi cũng không còn. Dưới sự công kích của máy ném đá đường đạn, cứ điểm Tư La truyền ra vô số tiếng kêu rên. Sau một vòng bắn, tường thành liền sụp đổ thành một mảnh phế tích, cả cứ điểm giống như thiếu nữ bị lột mất áo ngoài, chân bóng xuất hiện trước mắt những người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, bọn họ cũng không lập tức đi lên đánh giết, mà là dùng máy ném đá làm mở đường, đẩy mạnh, tận lực tránh cho người của mình bị thương vong. Những người chơi bên trong cứ điểm Tư La lần lượt chịu công kích của máy ném đá thiết giáp, bị càn quét đến mức chết gần hết. Đây là trận chiến nghiền áp từ một phía, căn bản không cần Nhiếp Ngôn ra tay. Hắn tin tưởng bộ đội của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chỉ cần trong thời gian ngắn, có thể biến tất cả các cứ điểm của tòa thành Khoa Nhĩ Đặc thành phế tích. Ngưu Nhân Bộ Lạc đang triệt để tuyên chiến với tập đoàn Nội Mạc, không biết kế tiếp tập đoàn Nội Mạc sẽ có phản ứng gì. Dù sao thì tập đoàn Nội Mạc chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết như vậy. Nhiếp Ngôn một bên chú ý tình hình chiến đấu, một bên nghiên cứu phương án cải tiến kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La. Hắn đã làm cho nô lệ của hắn Đại Nhĩ Phỉ Ni Á phục chế một phần bản vẽ cải tiến kỵ nỏ, sau đó lấy ra một phần trong đó học xong phần còn lại. Hắn bảo các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc góp nhặt một ít nguyên liệu kim loại, bắt đầu sửa chữa kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La. Kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La phi thường tinh xảo, thân nỏ do kim loại chế tác, rất cứng rắn, cho người ta cảm giác đến rung động của lực lượng. Khuyết điểm duy nhất của kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La chính là trọng lượng của nó. Hai tay người dùng muốn dùng rất nhiều sức mới có thể nắm được nó. Hơn nữa nếu lực lượng không đủ, liền không thể giơ nổi nỏ lên. Căn cứ bản vẽ, hắn bắt đầu sửa chữa các phương diện của kỵ nỏ, dùng các hợp kim co giãn tốt để thay thế kim loại trên thân nỏ. Hợp kim khan lợi là kim loại phi thường hiếm có. Trong kho hàng công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng chỉ có 2-3 khối mặt thôi. Mặt khác, kỵ nỏ đang xài dây thép, cũng phải thay thế thêm lần nữa. Mỗi một hạng công tác, Nhiếp Ngôn đều làm rất cẩn thận, kỹ năng cơ giới, rèn của hắn đều ở cấp đại sư, làm những chuyện này đều thuận buồm xuôi gió. Người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc bắn rơi cứ điểm Tư La xong, tiếp tục xuất phát đi tới tòa cứ điểm tiếp theo. Nhiếp Ngôn đi theo sau đoàn, chuyên tâm cải tạo kỵ nỏ. Khoảng 5-6 giờ sau, ngoại hình kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La có đổi mới rất lớn. Nó có hình thoi, lưng uốn lượn tràn đầy lực đàn hồi, độ mềm mại so với trước kia cao hơn một chút, nhưng là một khi bị căng, độ cứng lập tức tăng lên trên phạm vi lớn. Đồng thời, vì sử dụng hợp kim khan lợi, sức nặng của kỵ nỏ giảm xuống rất nhiều, so với trước kia thuận tiện hơn. Ngoại hình của kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La tràn ngập khí thế, làm cho người ta có một loại cảm giác thị lực chịu rung động rất mạnh. Muốn chính thức hoàn toàn cải tạo kỵ nỏ, cần ít nhất 5-6 giờ, nhưng lại thiếu một ít tài liệu kim loại hiếm có. Tuy có thể dùng tài liệu bình thường thay thế, nhưng nếu đã quyết định cải tạo kỵ nỏ một lần là xong, thì phải tìm tài liệu tốt nhất, nếu không, lần sau còn muốn cải tạo tiếp, sẽ tốn rất nhiều tinh lực. Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài phái người đến thị trường tìm kiếm những kim loại kia. Không biết, sau khi sửa chữa kỵ nỏ xong, thuộc tính của nó sẽ thay đổi đến mức nào. Nhìn kỵ nỏ vẫn chưa cải tạo xong, hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu như kỵ nỏ có thể cải tạo, vậy mũi tên chắc hẳn cũng có thể cải tạo à. Tên nỏ bình thường có thể tạo ra sát thương rất có hạn, nếu có thể nghĩ cách tạo ra mũi tên có uy lực cường đại, có thể tăng hiệu quả công kích thật lớn. Nhiếp Ngôn bắt đầu dùng hợp kim khan lợi chế tác tên, luyện rèn. Nhiếp Ngôn nghĩ tới vài loại phương án. Loại thứ nhất, đem mũi tên biến thành hình tam giác, mang vào hiệu quả xuất huyết, một khi bị bắn trúng, có thể tạo thành hiệu quả xuất huyết nhất định. Loại thứ hai, giống như gai xương, mang vào cơ quan, vào trong thịt có thể tạo thành cái móc đâm, không nhổ ra được. Loại thứ ba là hình thoi mỏng, trên mũi tên đổ độc dược, có thể tạo ra hiệu quả độc tố rất mạnh. Ngoại trừ ba chủng loại tên như thế này, chờ xem sau này hắn có nghĩ ra cái gì, còn có thể chế thêm vài loại khác nữa. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn liền bắt đầu chế tác. Đối với hắn, chế tác loại tên này cũng không hao phí nhiều sức, hắn có thể thoải mái mà thực hiện những ý nghĩ này. Đáng tiếc, ba chủng loại tên này không thể nào sáp nhập làm một, nếu không, không những không thể cam đoan uy lực, còn biến thành rườm rà vướng víu, chỉ có thể tiến hành gia công riêng từng cái một, gặp phải các tình huống khác nhau, sẽ dùng mũi tên khác nhau. Một lát sau, hắn chế ra một cái mũi tên tam giác, hắn khắc lên trên mũi tên rất nhiều ký hiệu, có thể tăng cường lực sát thương của mũi tên trên phạm vi lớn. Hệ thống, người phát minh một loại tên mới, mời ngươi đặt tên cho nó. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, liền đặt tên là xuất huyết tiễn. Hệ thống, ngươi thành công chế tác một mũi xuất huyết tiễn. Kỹ năng rèn, cơ giới, luyện kim đạt được thêm 5 điểm thuần thục kỹ năng. Nhìn một chút thuộc tính của xuất huyết tiễn. Xuất huyết tiễn, công kích tầm xa, thêm hiệu quả xuất huyết, duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Hiệu quả của xuất huyết tiễn mạnh phi thường, thời gian xuất huyết còn duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Quả thực kinh người, Nhiếp Ngôn không nghĩ tới, hiệu quả xuất huyết lại có thể lớn đến như vậy. Hơn nữa lực công kích cũng rất không tồi. Ngoại trừ xuất huyết tiễn, Nhiếp Ngôn còn chế tác nốt hai loại tên còn lại, đặt tên lần lượt là gai xương tiễn và độc tiễn. Những mũi tên này không cần cầu kỳ, chỉ cần thực dụng là được. Nhiếp Ngôn để Quách Hoài đưa một đống kim loại tới đây, không ngừng chế tác mũi tên, hết mũi này đến mũi khác bị hắn chế tác ra. Dù sao công nghệ chế tác khá đơn giản, gai xương tiễn bắn vào thân thể đối phương có thể tạo ra hiệu quả tàn phế nhất định, độc tiễn có thể tạo thành công kích độc tố. Nhiếp Ngôn tổng cộng chế tác tầm 120 mũi xuất huyết, hơn 200 mũi gai xương tiễn và hơn 100 mũi độc tiễn. Chế tác những vật này tổng cộng mất chừng 3 giờ. Dù sao nắm giữ công nghệ lại không thiếu tài liệu, từ nay về sau khi hắn rảnh rỗi còn có thể chế tạo ra càng nhiều. Nhiếp Ngôn đem những mũi tên này cất đi, bỏ vào ba lô đựng tên. Từ nay về sau, nếu gặp phải tình huống cần dùng đến, lại cải tạo thành công kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La, năng lực công kích tầm xa của hắn có thể tăng lên một mảng lớn. Khi Nhiếp Ngôn đang chế tác tên, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã phá được 11 cứ điểm, đánh cho những công hội của Thành Khoa Nhĩ Đạc tè ra quần. Nguyên một đám uất ức gần chết, vừa thấy bộ đội của Ngưu Nhân Bộ Lạc tới, liền hận cha mẹ bọn hắn lúc sinh không cho thêm bọn hắn hai cái chân. Nhiếp Ngôn lấy tòa cứ điểm phế tích của Thành Khoa Nhĩ Đạc làm cơ sở, một lần nữa xây dựng cứ điểm, bố trí phòng ngự, chuẩn bị làm gì thì làm chắc cái đó, ăn hết những công hội của Thành Khoa Nhĩ Đạc này. Trong quá trình tiến công của Ngưu Nhân Bộ Lạc, một ít công hội chưa gia nhập tập đoàn Nội Mạc, dưới sự áp bách của thế cục, buông tha chống cự, cho thấy ý nguyện gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn đưa ra yêu cầu phi thường nghiêm khắc với bọn họ, mới làm cho bọn họ gia nhập những công hội như Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Giả Lam Thần Điện, Chiến Thần Bộ Lạc. Những công hội này có nhân số chừng 10 vạn người, sau khi xử lý bọn họ, thực lực của những công hội này có thể tăng lên không ít. Lại một ngày trôi qua, đến gần trời tối, Nhiếp Ngôn để cho người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc tiến nhập cứ điểm mới kiến tạo xong, tăng mạnh phòng ngự cứ điểm, chuẩn bị ngày mai tiếp tục hành động. Để cho Nhiếp Ngôn có chút kinh ngạc chính là, bên tập đoàn Nội Mạc lại không có chút động tĩnh nào. Tập đoàn Nội Mạc tựa như một con dã thú ẩn núp trong bóng đêm, một loạt động tác của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã chọc giận nó đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần thời cơ đến, nó tùy thời sẽ nhảy ra, hung hăng cắn Ngưu Nhân Bộ Lạc một ngụm. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, Tử Vong Thần Điện. Người chơi bình thường, có rất ít người biết rõ, đế quốc Cách Lâm Lan tồn tại một tòa thần điện như vậy. Tử Vong Thần Điện nằm sâu trong sương mù, ở biên giới tây bắc của đế quốc Cách Lâm Lan. Bên ngoài Tử Vong Thần Điện là một mảnh mê cung, mỗi lần, đường đi đều khác nhau, cho nên có rất ít người có thể xuyên qua mê cung, đi vào Tử Vong Thần Điện. Mặc dù, có thể đến Tử Vong Thần Điện, cũng rất khó vào trong, bởi vì quái vật xuất hiện ở bên trong, phần lớn đều là quái vật hơn cấp 100. Từng có mấy đoàn đội, trong lúc vô tình xâm nhập, nhưng tất cả bọn họ đều bị diệt đoàn. Sau khi biết được sự tồn tại của Tử Vong Thần Điện, Chu Thần Kiếm chưa bao giờ đình chỉ việc thăm dò khu vực này. Cuối cùng, Tần Hàn và lão đại của Chu Thần Kiếm Vô Song dẫn theo một đội tiến vào. Họ thông qua thủ vệ của Tử Vong Thần Điện, đi vào bên trong. Nhưng mà, tổn thất của bọn họ cũng vô cùng thảm trọng, bởi vì vong linh ở trong này ra tay rất ác độc với mục sư và thánh kỵ sĩ, vừa lên đến liền chăm chăm tấn công mục sư và thánh kỵ sĩ, cho nên mục sư và thánh kỵ sĩ bỏ mình rất nhanh. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 người đi vào Tử Vong Thần Điện. Khắp nơi trong Tử Vong Thần Điện đều là phù điêu quỷ dị. Phía trước đại điện là một tòa phù điêu xương khô khổng lồ, trong hốc mắt có ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy, không ngừng lập lòe nhảy lên. Gương mặt của Tần Hàn giấu phía sau mũ trùm đen nghi hoặc nhìn ăng quanh, rất hiếu kỳ về tòa Tử Vong Thần Điện này. Vừa tiến vào Tử Vong Thần Điện, hắn cũng cảm giác được có một thanh âm đang kêu gọi mình. Hắn không tự chủ được đi về phía trước thần điện. Tần Hàn lão đại, làm sao vậy? Những người khác cảm giác được Tần Hàn có điểm gì là lạ. Thần Kiếm Vô Song là chiến sĩ, mặc một bộ khôi giáp màu xanh lam, hắn đang muốn nói gì đó. Tần Hàn khoát tay áo, nói, tất cả các người đứng nguyên tại chỗ. Những người khác đứng lại, nghi hoặc nhìn về phía Tần Hàn, chỉ thấy Tần Hàn trực tiếp đi về phía trước thần điện. Phía trước thần điện, ngọn lửa màu xanh trong hốc mắt của con khô lâu to lớn được điêu khắc trên tường bùng cháy, tỏa ra ánh sáng mạnh. Tần Hàn đi đến trước Tử Vong Thần Điện, một cỗ quan tài cũ hiện ra trước mắt hắn, tản ra khí tức chết chóc rét lạnh. Quan tài đã hư thối đến mục nát, còn có thể chứng kiến thi thể mờ mờ bên trong. Hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ trước đó không lâu mình mới nhận được. Hắn nhìn tiến độ nhiệm vụ của mình. Hệ thống, ngươi có nguyện ý tuân theo ý chí tử vong, hồi sinh vong linh sư Bác Đức Man hay không? Tần Hàn đi đến phía trước quan tài, mở nắp quan ra, mùi tanh tưởi sộc lên, làm hắn suýt nôn ra. Tần Hàn nhìn lại trong quan tài, chỉ thấy một bộ xương khô lặng lặng nằm ở bên trong. Trên người bộ xương khô này có một kiện quần áo rách dưới, xương cốt là màu u ám, trên mặt rất nhiều thịt nhão, cực kỳ xấu xí. Thi thể trước mặt chính là vong linh sư Bác Đức Man. Tần Hàn chần chờ một chút, nếu hắn quyết định sống lại vong linh sư Bác Đức Man, vậy thì có nghĩa là hắn ruồng bỏ tín ngưỡng quang minh, sẽ trở thành công địch của đế quốc Cách Lâm Lan. Vì lực lượng, hắn do dự một lát, cắn răng một cái, duỗi tay phải, trên mặt buộc một cái vòng treo lủng lẳng, phát ra màu sáng bóng lấp lánh, chỉ thấy tay phải của hắn ngưng tụ một chùm ánh sáng màu đen, chậm rãi bay về phía vong linh sư Bác Đức Man, chỉ thấy tia sáng này chậm rãi ẩn vào thân thể của vong linh sư Bác Đức Man. Sau một lúc lâu, trong hốc mắt của vong linh sư Bác Đức Man đột nhiên bốc cháy ngọn lửa màu xanh lục, ngón tay của nó chậm rãi nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trên người Tần Hàn. Tần Hàn lập tức cảm giác bị một loại lực lượng âm lãnh tập trung, không nhúc nhích được. Đại sảnh của Tử Vong Thần Điện, Thần Kiếm Vô Song cùng vài đội viên lo lắng chờ đợi. Thần Kiếm lão đại, Tần Hàn lão đại đi vào lâu như vậy, sao vẫn chưa ra, liệu có phải hắn gặp chuyện gì rồi hay không a? Một người chơi hỏi. Đúng vậy a, chúng ta có nên đi vào xem một chút không? Bình tĩnh, Thần Kiếm Vô Song lắc đầu, nếu xảy ra chuyện gì thật, phòng trừng hệ thống đã sớm nhắc nhở. Tần Hàn lão đại đi ra, bọn người Thần Kiếm Vô Song nhìn về phía xa, quần áo của Tần Hàn có một ít khác biệt so với lúc đi vào, bỏ đi áo choàng màu đen trước kia. Bên cạnh hắn thêm một người, người kia mặc áo choàng màu đen của Tần Hàn, bộ mặt hoàn toàn che kín sau áo choàng màu đen, thấy không rõ lắm hình dạng của hắn nhìn như thế nào. Đám người Thần Kiếm Vô Song đi lên đón tiếp, lập tức cảm giác một cổ khí lạnh âm hàn đập vào mặt. Tần Hàn lão đại, người rốt cục ra. Thần Kiếm Vô Song liếc mắt người kỳ lạ đứng cạnh Tần Hàn, cũng muốn hỏi Tần Hàn xem lúc nãy xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại mang theo một người đi ra. Tần Hàn cắt đứt lời nói của Thần Kiếm Vô Song, chúng ta trở về đi. Thần Kiếm Vô Song nuốt lời nói của mình vào, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, cũng không dám hỏi thăm. Tần Hàn gần đây không thích người phía dưới hỏi quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy trên thân thể tên mặc áo choàng đen kia có hơi thở tàn ra, làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Đoàn người biến mất tại Tử Vong Thần Điện. Sau khi dàn xếp xong chuyện ở thành Khoa Nhĩ Đặc, Nhiếp Ngôn về tới thành Tạp La Nhĩ, đi về phía kho hàng cá nhân. Hắn chuẩn bị đi kiểm tra kho hàng một chút, nhưng khi đi trên đường cái, hắn cảm thấy thành Tạp La Nhĩ khác với ngày thường một chút. Trên bầu trời, một mực có một đám mây đen không bay đi, che chắn ánh mặt trời, cho nên âm u, nhiệt độ cũng giảm xuống thấp hơn bình thường rất nhiều, gió lạnh gào thét. Nhiếp Ngôn nhớ tới, kiếp trước, có một thời gian ngắn, cả thủ đô của đế quốc Cách Lâm Lan bị mây đen bao phủ, ban ngày cũng tối đen như đêm tối, thời gian kéo dài gần một tháng. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ chuyện kia sắp xảy ra, thời kỳ vong linh báo thù phần 1, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, nếu quả thật mở ra phần mới, hệ thống sẽ lên tiếng nhắc nhở, có thể hiện tại, mây đen bao phủ chỉ là hiện tượng thời tiết thông thường mà thôi, dù sao thì thời tiết ở thành Tạp La Nhĩ biến hóa là chuyện thường, không biết vì sao, trong nội tâm Nhiếp Ngôn luôn luôn có cảm giác lo sợ bất an, cảm giác như thấy có chuyện gì sắp xảy ra, loại cảm giác mãnh liệt này, làm lòng của hắn thấy rất khó chịu, khiến hắn làm chuyện gì đều không thuận lợi. Kiếp trước, theo kịch tình của Trương Vong Linh báo thù, tóm lại là, một người chơi kiếm được vòng cổ của vong linh sư Bắc Đức Man, dưới sự ảnh hưởng của vòng cổ tử vong, chậm rãi ra đọa thành một tên vong linh vu sư rất mạnh mẽ, hồi sinh vong linh sư Bắc Đức Man, sau đó cùng vong linh sư Bắc Đức Man triệu hồi một số lượng lớn sinh vật vong linh, để ở một chỗ cứ điểm, lấy nó làm chỗ trú, để tạo ra một màn trời chết chóc bao la bát ngát, biến chỗ đó thành thiên đường vong linh. Tại một thời gian kế tiếp, đám vong linh bắt đầu tuôn hướng những cứ điểm xung quanh, chúng nó mỗi khi giết chết một người, người kia sẽ biến thành con vong linh mới. Vì vậy, quân đoàn vong linh càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng đã trở thành tai họa không khống chế, kéo theo cả đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tác Đặc Ân. Những người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tác Đặc Ân vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, dùng thánh kỵ sĩ cùng mục sư làm chủ lực, từng chút một thanh trừ những con vong linh này. Thế nhưng, người của đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tác Đặc Ân cũng bởi vậy thực lực đại tổn, chết 7-8 phần 10. Cuối cùng, lực lượng của một người chơi tại cả đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tác Đặc Ân bạo tăng, làm địa vị của hắn tăng lên, khống chế chính quyền của hai quốc gia. Không biết có người lấy được vòng cổ của vong linh sư Bắc Đức Man hay không. Nếu lấy được, tính thời gian, hiện tại cũng nên là thời gian mở ra chương vong linh báo thù. Một khi vong linh báo thù bắt đầu, đây sẽ là một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Nhiếp Ngôn nghĩ tới đại dự ngôn thuật, không biết đại dự ngôn thuật có thể dự đoán đến tai nạn lần này hay không. Nhiếp Ngôn đến quảng trường bên ngoài phòng làm việc của ngư nhân bộ lạc ở thành Tạp La Nhĩ, kéo ra thanh kỹ năng, dùng kỹ năng đại dự ngôn thuật. Một cột sáng màu trắng to lớn từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn bao phủ hắn. Một cổ lực lượng quang minh ấm áp chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Hắn như thể cảm ứng được cái gì. Một cổ lực lượng hắc ám cường đại chậm rãi xâm chiếm lực lượng quang minh mà đại dự ngôn thuật phát ra. Ngực của hắn như bị một kích nặng, lẩm bẩm một tiếng, trái tim hắn như muốn nứt ra. Nhấp ngôn lảo đảo, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hệ thống, đại dự ngôn thuật thất bại, thuộc tính âm 30%, duy trì liên tục 5 ngày. Chứng kiến lời nhắc nhở của hệ thống, Nhấp ngôn không khỏi nhíu mày. Đại dự ngôn thuật làm sao có thể thất bại? Có thể do không đủ năng lực, nên căn bản không dự đoán được sự kiện lần này. Lần này dự đoán thất bại, nghĩa là trong 10 ngày, hắn cũng không thể sử dụng đại dự ngôn thuật. Đến cùng phải hay không mở ra chương vong linh báo thù, Nhiếp Ngôn không xác định. Nếu như hắn nói với các trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan sắp có vong linh công thành, nếu chuyện xảy ra thật còn đỡ. Nếu như là giả, chờ hắn, chính là tai họa ngập đầu, là hội trưởng của ngư nhân bộ lạc, hắn không thể đi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, hắn căn bản không xác định lúc nào sẽ phát sinh sự kiện vong linh công thành. Quách Hoài làm cho tất cả cơ giới sư dừng việc chế tác máy ném đá lại, toàn lực phát triển hỏa pháo ma pháp, đầu nhập 1.500 vạn kim tệ thăng cấp phòng ngự của ngư nhân bộ lạc tại các cứ điểm. Nhiếp Ngôn nói, đây là kết quả sau khi hắn đã nghĩ sâu tính kỹ, vì an toàn, ngư nhân bộ lạc muốn chuẩn bị tốt phòng ngự, ta lập tức đi làm, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Quách Hoài lo lắng hỏi thăm, trước đừng hỏi, công hội của chúng ta còn bao nhiêu kim tệ để dùng, nếu không đủ tiền, để ta đi xử lý, khoảng hơn 800 vạn kim tệ a, ở cứ điểm hiện tại, tinh không dược điếm, cửa hàng tạp hóa và các hạng mục khác, mỗi ngày có thể lợi nhuận hơn 200 vạn kim tệ lãi ròng. Bởi vì khuếch trương công hội chi mỗi ngày tầm 100 năm, 60 vạn kim tệ. Quách Hoài nói, thu vào tầm đó, giữa các thế lực khác, tính là số 1, đoán chừng khi thiên sứ pháp nghiệp có đủ tài chính cũng không so được với ngư nhân bộ lạc. Vậy dừng việc kiếm quyển trục xua tan sương mù, à, quyển trục xua tan sương mù chúng ta có nhiều rồi, Nhiếp Ngôn nói, vì tránh cho tin tức hắn có thể mua quyển trục xua tan sương mù ở chỗ NPC lộ ra, bình thường, quyển trục xua tan sương mù chỉ dùng được mấy giây đồng hồ, Quách Hoài liền phái người đến lấy. Trước mắt, số lượng quyển trục xua tan sương mù trong Ngưu Nhân Bộ Lạc đạt tới 1.000. Nếu tiếp tục kiếm, sẽ tạo thành gánh nặng lớn đối với kinh tế của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cho nên phải bán đi một ít, dùng giá cao xử lý sạch quyển trục xua tan sương mù. Quách Hoài để cho thủ hạ đến tất cả các tòa thành thị bán tháo quyển trục xua tan sương mù, mỗi tòa thành thị bán nhiều nhất 10 cái, từ từ đưa ra ngoài, miễn cho bởi vì một lần nổ hàng quá nhiều, bán không được giá. Rất nhanh, tất cả hội đấu giá của thành phố lớn lục tục xuất hiện một, hai cuốn quyển trục xua tan sương mù, có rất nhiều công hội lớn, bởi vì không có quyển trục xua tan sương mù, mỗi lần tiến vào cánh rừng sư thứ đều tổn thất rất lớn, cho nên không dám thăm dò cánh rừng sư thứ. Bọn họ từ một ít con đường được biết thiên sứ phách nghiệp cùng các công hội kiếm được quyển trục xua tan sương mù, có thu hoạch rất lớn ở cánh rừng sư thứ, cho nên quyển trục xua tan sương mù vừa xuất hiện, liền đưa tới sự tranh đoạt của các công hội lớn, giá cả nhanh chóng tăng lên, giá của quyển trục xua tan sương mù bị tăng lên một cách điên cuồng, đắt tiền nhất tăng tới gần 6-7 vạn kim tệ, thậm chí vượt qua giá trị thực tế của quyển trục xua tan sương mù, trình độ điên cuồng của thị trường, có điểm vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Nhiếp Ngôn cùng Quách Hoài, quả nhiên, nhu cầu bị đè nén lâu, một khi bùng nổ ra ngoài là rất đáng sợ. Các công hội lớn khi biết rõ trong đấu giá hội xuất hiện quyển trục xua tan sương mù, liền phái chuyên gia tại hội đấu giá nhìn chằm chằm, có chút công hội thậm chí còn phái người phía dưới đi những thành thị khác thu mua. Rất nhanh, đợt thứ nhất, hơn 100 cuốn quyển trục xua tan sương mù đã bị bán đi, thu nạp gần 600 vạn kim tệ, áp lực tài chính của Ngưu Nhân Bộ Lạc giảm bớt không ít. Những công hội lớn kia lấy được quyển trục xua tan sương mù rồi, nhất định đều sẽ tiến vào cánh rừng sư thứ, chắc hẳn kế tiếp, thiên sứ phách nghiệp sẽ phải chịu áp lực không nhỏ, cảm giác ở phía sau màn thao túng thị trường làm cho người khác mê muội, một ít quyển trục xua tan sương mù cũng bởi vì bị tranh đoạt, làm cho rất nhiều đại nguyên soái của Ngưu Nhân Bộ Lạc kiếm được lượng lớn tài phú. Đợt hàng quyển trục xua tan sương mù đầu tiên bán xong, số quyển trục xua tan sương mù còn lại phải từ từ bán ra, đã lấy được một số tiền tài chính lớn, Ngưu Nhân Bộ Lạc tiếp tục điên cuồng mà thăng cấp phòng ngự ở cứ điểm. Công hội bình thường có tường thành sơ cấp hoặc trung cấp cũng đã rất được rồi, cho dù là chủ lực cũng rất ít có nơi lên tường thành cao cấp, mà Ngưu Nhân Bộ Lạc tất cả cứ điểm đều thăng cấp đến tường thành cao cấp. Số kim tệ hao phí nếu nói ra, có thể làm cho hầu hết các hội trưởng công hội cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bọn họ đầu tư vào các cứ điểm, khả năng còn không bằng số lẻ mà Ngưu Nhân Bộ Lạc chi ra. Ở pháo đài Bố La Cơ của Chu Thần Kiếm, tòa pháo đài này ở ngay cạnh thành Phỉ Thúy. Nơi này nhìn có vẻ rất hoang tàn, bốn phía là hoang mạc kéo dài vô tận, ngày thường có rất ít người chơi xạ đến nơi này. Tòa pháo đài này đứng lẻ loi sừng sững ở nơi này, trên đường phố ở bên trong pháo đài, chỉ có một ít người chơi đi đi lại lại. Từ mấy giờ trước, Chu Thần Kiếm tiến hành phong tỏa tòa pháo đài này một cách toàn diện, không cho phép bất kỳ người chơi nào không thuộc Chu Thần Kiếm đi vào. Muốn đi vào trong pháo đài Bố La Cơ, phải tiến hành kiểm tra xét duyệt vô cùng nghiêm khắc. Tại đại sảnh của phòng hội nghị ở tổng bộ của hiệp hội nằm trong pháo đài, mấy trăm người chơi đang nơm nớp lo sợ nhìn Tần Hàn ở trước đại sảnh, cùng với tên mặc quần áo đen ở bên cạnh Tần Hàn. Bọn họ đều nhận được mệnh lệnh của Chu Thần Kiếm lão đại, Thần Kiếm vô song mới đi vào nơi này. Nhóm người bọn họ xem như thành viên trung thành nhất của Chu Thần Kiếm, bọn họ đều nghe lệnh Thần Kiếm vô song. Cầm tiền lương của Chu Thần Kiếm, Thần Kiếm vô song muốn bọn họ làm cái gì, bọn họ sẽ không chút do dự chấp hành mệnh lệnh. Tần Hàn nhìn thoáng mấy người ở phía dưới, trong ánh mắt của hắn lạnh nhạt đến không có một tê cảm tình. Thần Kiếm vô song nhìn về phía Tần Hàn, hỏi, Tần Hàn lão đại, nơi này tổng cộng 500 người, tất cả đều là tử sĩ của Chu Thần Kiếm. Không biết vì sao, mỗi khi Thần Kiếm vô song nhìn về phía Tần Hàn, luôn có cảm giác sợ hãi. Sự lạnh nhạt trong ánh mắt của Tần Hàn, làm cho người ta lạnh gáy. Qua một khoảng thời gian ở chung, Thần Kiếm vô song dần dần hiểu biết Tần Hàn là người như thế nào. Tần Hàn tuy ngày thường thoạt nhìn có vẻ ôn văn nho nhã, nhưng một khi hắn cần, lập tức, hắn có thể không chút do dự trở thành ác ma giết người. Nghe nói, tập đoàn tài chính nội mạc ở Nam Mỹ là anh hùng một phía. Đối thủ cạnh tranh của bọn họ trên cơ bản đều bị bọn họ dùng các loại thủ đoạn xử lý hết. Trên tay tên Tần Hàn này, chắc chắn dính không ít máu tươi. Đúng là xuất phát từ lý do này, Thần Kiếm vô song càng không dám làm trái với ý của Tần Hàn. Nếu chọc giận Tần Hàn, hắn có thể đoán ra được kết cục của mình sẽ như thế nào. Được rồi, bắt đầu đi, Tần Hàn nhàn nhạt nói. Tiếng nói của Tần Hàn vừa dứt, chỉ nghe người mặc đồ đen bên cạnh Tần Hàn hỏa phát ra một trận tiếng cười khặc khặc quái dị, thanh âm bén nhọn chói tai, làm người ta sờn tóc gáy, cả người không được thoải mái. Những người chơi phía dưới không nhìn rõ gương mặt của tên này, mặt của hắn giấu ở bên dưới áo choàng, thứ duy nhất mà bọn họ có thể thấy là tay phải của hắn, cả cánh tay đều là xương trắng, còn có chút da thịt hư thối bám lên trên. Trong tay hắn nắm một cái pháp trượng bằng xương màu đen, đỉnh của pháp trượng có một bộ xương khô lâu nhỏ. Toàn thân bộ xương khô lâu đều được bao phủ bởi ngọn lửa màu đen. Chỉ thấy hắn vung pháp trượng, ở vị trí chỗ các người chơi đang đứng, đột nhiên mọc ra một đám gai xương cao tới 2-3 mét, đâm xuyên qua cơ thể của những người chơi này, cứ treo ở giữa không trung như vậy. Những người chơi này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ đại sảnh như biến thành địa ngục vậy. Thần kiếm vô song nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt biến đổi, trong lòng phát lạnh. Khi hắn nhìn về phía Tần Hàn, phát hiện sắc mặt của Tần Hàn vẫn như thường, như thể những việc này đối với hắn cũng chỉ là chuyện thường ngày vậy. Đúng là kẻ đáng sợ. Thần kiếm vô song yên lặng thu hồi ánh mắt. Thi thể của 500 người chơi này bị gai xương màu trắng ghim lại, treo ở trên không trung, từng dòng máu đỏ thắm theo gai xương lượn lờ chảy xuống đất. Ngay sau đó, thi thể của mỗi một người chơi đều xảy ra sự lột xác, hết bộ xương khô này đến bộ xương khô khác đứng lên từ chỗ thi thể của các người chơi này. Những bộ xương khô này có màu trắng như tuyết, cầm các loại vũ khí, có pháp trượng, có rìu, có kiếm lớn, mỗi con đều có một chức nghiệp riêng khác nhau. Chúng nó đều là quái vật cấp 100. Giữa 500 bộ xương khô, có một bộ xương là quái vật tinh anh cấp 100 kế tiếp. Hết đám người chơi này đến người chơi khác của Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc, còn có những người chơi của các hiệp hội lớn khác bị đưa đến pháo đài Bố La Cơ. Tất cả bọn họ đều bị giết, rồi mới biến thành bộ xương khô. Một người chơi, nếu biến thành bộ xương khô, chỉ có khi nào bộ xương khô chết thì mới có cơ hội sống lại. Nếu không, vẫn sẽ hiện ra là trạng thái bộ xương khô, chịu ước thúc của vong linh pháp sư, mãi cho đến khi tử vong. Hơn nữa, những người chơi bị biến thành xương khô, rồi mới sống lại, sẽ mất từ 2 đến 5 cấp. Ngoài ra còn sẽ phải chịu sự suy yếu trong một thời gian dài. Bình thường, các người chơi không ai muốn làm chuyện như vậy, nhưng tài lực và thế lực của Tân Hàn khiến cho phần lớn người chơi đều không thể không tuân theo mệnh lệnh của Tân Hàn. Pháo đài Bố La Cơ tụ tập càng ngày càng nhiều bộ xương khô, dần dần, số lượng xương khô đạt tới 3 vạn. Phạm vi hoạt động của chúng nó đã không còn hạn chế chỉ quanh quẩn ở pháo đài Bố La Cơ, mà chúng bắt đầu phát triển ra các hướng chung quanh. Dưới sự chỉ huy của Tân Hàn, những bộ xương khô này tấn công cướp đoạt ba thôn trang của NPC, biến những NPC ở bên trong thành bộ xương khô. Quân đoàn bộ xương khô càng ngày càng khổng lồ, bởi vì Tần Hàn làm việc rất cẩn thận, tin tức này còn không có truyền ra. Rất nhiều người biết ở xung quanh pháo đài Bố La Cơ có bộ xương khô hoạt động, nhưng cũng chỉ cho rằng chúng là quái vật bình thường xuất hiện mà thôi, căn bản sẽ không nghĩ tất cả chuyện này là do người chơi làm ra. Có vài người chơi chạy chậm, bị bộ xương khô xử lý, cũng trở thành một thành viên trong đại quân bộ xương khô. Sau khi biến thành bộ xương khô, bọn họ vẫn còn ngây thơ mờ mịt, không biết trong trò chơi đã xảy ra cái gì. Hết thảy đều hết sức im ắng, cũng không có bất cứ dấu hiệu gì dự báo rằng tai nạn sắp xuất hiện. Nhiếp Ngôn để Quách Hoài chặt chẽ chú ý động tĩnh ở các nơi, đặc biệt là sinh vật vong linh, vừa xuất hiện bất luận tình huống dị thường nào, phải lập tức báo lại. Ngày hôm sau, máy ném đá của Ngưu Nhân Bộ Lạc tiếp tục oanh tạc các pháo đài của thành Khoa Nhĩ Ti. Các công hội đầu hàng Ngưu Nhân Bộ Lạc càng ngày càng nhiều, dư lại mấy cái hiệp hội cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất, chỉ có thể hấp hối dãy giụa. Rất nhiều hiệp hội nhận được mệnh lệnh yêu cầu trừ chết của Tần Hàn, cho dù chết đến chỉ còn một người cuối cùng, cũng phải ngoan cố chống đối. Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Nhưng mà thực lực của bọn họ hoàn toàn không cùng cấp bậc với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Pháo đài của bọn họ, dưới sự oanh kích điên cuồng của máy bắn đá, biến thành mảnh nhỏ, thành Khoa Nhĩ Ti trở thành một mảnh phế tích. Mười mấy công hội mang theo người của bọn họ truyền tống tới thành Phỉ Thúy, nhập vào Chu Thần Kiếm. Ngưu Nhân Bộ Lạc dùng cơ sở của thành Khoa Nhĩ Ti thành lập lên từng tòa pháo đài. Tiếp theo, thành Ni Tắc Đức, thành Khoa Nhĩ Ti và thành Tạp La Nhĩ liền nhau thành một mảnh. Ở trên mảnh đất này, Nhiếp Ngôn thành lập cấu trúc phòng ngự phi thường hoàn mỹ. Thành Khoa Nhĩ Ti có rất nhiều pháo đài trên không, vốn dĩ có thể giao cho Chiến Thần Bộ Lạc cùng tập đoàn tài chính Long Dược khai phá, nhưng Nhiếp Ngôn ý thức được tương lai có lẽ sẽ xuất hiện một vài nhân tố không an toàn, cho nên không đem khu thương nghiệp điểm tín dụng của những pháo đài này giao cho tập đoàn tài chính Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ khai phá. Không hề trì hoãn mà đánh hạ thành Khoa Nhĩ Ti, Ngưu Nhân Bộ Lạc tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi chỉnh đốn, củng cố chiến quả trước mặt. Tập đoàn tài chính Nội Mạc trước sau không thực hiện bất luận phản kích nào, điều này làm cho trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy vô cùng đáng nghi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Điều làm Nhiếp Ngôn hưng phấn chính là trải qua thời gian dài như thế, sử dụng lượng lớn kim liệu hy hữu làm nguyên liệu, hắn rốt cuộc đã cải tạo xong kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, một cái nỏ hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt hắn. Khác với hình thức thô ráp lúc trước, kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La sau khi cải tạo xong, cấu tạo của mỗi chỗ đều rất tinh xảo, hiện đầy các loại cơ quan tinh vi. Chỗ nạp tên có một chỗ ngoặt hình cung, so với các loại nỏ bình thường, nó có thêm cơ quan là hai dây thép gia tăng lực đẩy. Kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La sau khi cải tạo lớn hơn vài phần so với cái cũ, nhưng sức nặng không tăng, có cấu tạo hình giọt nước, tràn ngập khí phách. Lúc này, kỵ nỏ tựa như một bộ máy giết chóc mạnh mẽ. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thực tính của kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La bản cải tiến, vật phẩm truyền kỳ, yêu cầu lực lượng 800, thuộc tính của vật phẩm, công kích 1507 đến 1725, không chịu ảnh hưởng của phòng ngự gây ra 50% sát thương, 50% xác suất 5 lần thương tổn bạo kích, mang kèm thêm vào 1200 điểm sát thương hệ hỏa, trong vòng 5 lần bắn, có xác suất nhất định tạo thành hiệu quả xuyên thủng, tầm bắn 120, xạ tốc 35, phụ trọng 53, hạn định người sử dụng, đạo tạc, kỵ sĩ, chiến sĩ, ngoại trừ tầm bắn, Các thuộc tính khác của kỵ nỏ cũng tăng lên rất nhiều, nhất là công kích, tăng thêm gấp 5 lần. Trước mắt, những vũ khí loại nỏ do các người chơi khác sử dụng, phòng trường kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La đang dẫn số 1. Các người chơi khác rất khó có thể tìm ra cung nỏ có thuộc tính mạnh như của kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La. Nhiếp Ngô lấy kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La ra, rút ra 5 mũi tên khỏi bao đựng tên, cài lên kỵ nỏ, nhắm vào một vị trí, bóp cò, xách xách canh, 5 âm thanh vang lên. 5 mũi tên vọt đến một cây đại thụ cách đó hơn 100 mét, 5 mũi tên bắn ra một đường thẳng tắp, xẹt qua không trung, đốc đốc đốc cắm chặt vào trên thân cây, lực rất mạnh, có một mũi tên có hiệu quả xuyên thủng, quyên qua thân cây đại thụ, tiếp tục bay một khoảng, mới rơi từ trên xuống đất, tầm bắn 120 mét, quả nhiên rất sướng. Nhiếp Ngôn cất kỵ nỏ đi, để Ngưu Nhân bộ lạc tiếp tục củng cố địa bàn là được, ít nhất phải qua mấy ngày nữa, Ngưu Nhân bộ lạc mới có thể tiếp tục chiếm đoạt những thành thị khác. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, nếu vong linh báo thù bắt đầu, những sinh vật vong linh sẽ chiếm một tòa cứ điểm trước, dùng cứ điểm làm cơ sở mới có thể tiếp tục khoét trương quy mô lớn. Bây giờ, chỗ đó vẫn chưa có dấu hiệu gì, không cần lo lắng quá mức. Vô số công hội đổ vào cánh rừng sư thú, các bên bắt đầu cạnh tranh kịch liệt, khắp nơi đều là hỗn chiến. Nhiếp Ngôn quyết định tạm thời để Ngưu Nhân bộ lạc bằng quan, để nhóm tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc không nên vào cánh rừng sư thú, tập trung luyện cấp, chuẩn bị thăng cấp lên chức nghiệp đỉnh cấp. Có kinh nghiệm kiếp trước, một người chơi có chức nghiệp đỉnh cấp tuyệt đối có giá trị cao hơn nhiều so với một con thú cưỡi phi hành cấp thấp này. Hiện tại, lực lượng trên không của Ngưu Nhân bộ lạc cũng không tính yếu, đợi cho người chơi chức nghiệp đỉnh cấp tăng lên rồi, cùng kéo nhau đi bắt thú cưỡi phi hành cũng không muộn. Nhiếp Ngôn vốn là muốn đi đế quốc Tác Đặc Ân, dù sao thì thiên sứ phách nghiệp cũng phát triển quá mức thuận lợi ở đế quốc Tác Đặc Ân, dù thế nào cũng phải khiến cho bọn hắn cảm thấy không thoải mái một chút, nhưng đế quốc cách Lâm Lan thoạt nhìn cũng đang không ổn lắm, tập đoàn nội mạc mới là họa lớn trong lòng hắn, một khi tập đoàn nội mạc ra tay gây rắc rối, hắn phải ở gần đó để ổn định đại cục, cho nên hắn quyết định tạm thời ở lại đế quốc cách Lâm Lan mới có thể ứng đối tình huống xuất hiện bất ngờ. Nhìn xem bảng đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp cao nhất là cấp 110, hắn cũng phải tranh thủ thời gian luyện cấp, chờ nhóm người Tạ Giao toàn bộ thành công chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp, có nhiều ma đạo sư, thần mục, thánh kiếm sĩ mạnh mẽ như vậy, Ngưu Nhân bộ lạc chắc chắn vững như Thái Sơn. Về sáo trang A3 khác, hiện tại Nhiếp Ngôn đang góp được tất cả là 4 thứ, kể cả vì giáp, phần che tay, áo choàng và một thanh dao găm, tính ra hắn đã gom được một nửa. Nếu như có thể tìm được bộ thần trang này, đúng là chuyện làm cho người ta cực kỳ mong chờ. Tất cả manh mối mà hệ thống nhắc nhở, ánh mắt của Nhiếp Ngôn dừng lại ở một cái nhiệm vụ trong đó, đến trấn Y Mạc Căn ở thành Phỉ Thúy, tìm lão thợ rèn sử khoa đặc, hắn có lẽ biết được ít tin tức gì đó. Chứng kiến lời nhắc này của hệ thống, Nhiếp Ngôn nhíu mày, thành Phỉ Thúy không phải là ổ của Chu Thần Kiếm sao? Hơn nữa, tổng bộ của Cuồng Chiến Liên Minh cũng nằm ở đây, hai người đã chiến mất nửa giang sơn của thành Phỉ Thúy, nhưng mà có sự khác nhau nho nhỏ là thế lực của Cuồng Chiến Liên Minh thẩm thấu vào thành Phỉ Thúy không lợi hại bằng Chu Thần Kiếm. Bọn họ đều có cứ điểm tại mấy tòa thành thị ở gần đó, cũng không chỉ giới hạn ở thành Phỉ Thúy, mà Chu Thần Kiếm thì đem thành Phỉ Thúy trở thành nơi ở của mình, cũng không khuếch trương ra các thành thị lân cận. Rốt cuộc có nên đi thành Phỉ Thúy hay không đây? Nhiếp Ngôn cân nhắc một chút, vẫn là quyết định đi thành Phỉ Thúy một chuyến. Một mặt là vì tìm linh kiện lắp ráp bộ sáo trang A3 khác, mặt khác cũng là để xem một chút tình huống của bên kia, chuẩn bị một vài vật phẩm tiêu hao cần thiết. Nhiếp Ngôn khoác áo choàng lên người, đi về phía truyền tống trận, một tia ánh sáng trắng xuất hiện, Nhiếp Ngôn được đưa đến thành Phỉ Thúy. Nhiếp Ngôn đã quên đây là lần thứ mấy hắn đến thành Phỉ Thúy, nhìn kiến trúc hai bên đường, hắn lập tức xuất hiện một chút cảm giác quen thuộc. Trước đây, hắn từng chạy qua đây mấy lần, kể cả mua sắm tài liệu hay làm nhiệm vụ vân vân, dù sao có truyền tống trận cũng rất thuận tiện. Nhiếp Ngôn quen đường đi về phía cửa hàng của Ngưu Nhân bộ lạc ở thành Phỉ Thúy, nhìn xem kinh doanh thế nào. Mặt khác, hắn nhắn tin cho Ái Tình Sát Thương, chuẩn bị cùng Ái Tình Sát Thương gặp mặt tại quán trà. Ái Tình Sát Thương biết Nhiếp Ngôn đến thành Phỉ Thúy, lập tức chạy đến. So với lần đầu hai người gặp nhau, thân phận của họ đã thay đổi một ít. Nhiếp Ngôn từ một người chơi không có tiếng tăm gì, trở thành lão đại của công hội lớn nhất đế quốc cách Lâm Lan, thành cổ đông của Cuồng Chiến Liên Minh, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Ái Tình Sát Thương. Sau khi Cuồng Chiến Liên Minh gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc, sự hợp tác của hai bên tăng lên rất nhanh chóng. Nhiếp Ngôn đầu tư kim tệ cho Cuồng Chiến Liên Minh, mỗi lần đều đúng giờ đúng vị, chưa bao giờ khất nợ, mới giúp cho Cuồng Chiến Liên Minh phát triển đến quy mô như hiện tại. Ái Tình Sát Thương vẫn luôn tuân thủ đúng quy định của hiệp nghị, đã trở thành cánh tay kiên cố của Ngưu Nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn nhìn một chút tình huống kinh doanh của các cửa hàng, rồi liền đi về phía quán trà. Giữa các người chơi qua lại ở trên đường, theo như tỷ lệ, cứ 10 người thì sẽ có 2 người là người của Chu Thần Kiếm, 1 người là của Cuồng Chiến Liên Minh. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của hai công hội này tại thành Phỉ Thúy là như thế nào. Nhân số của Cuồng Chiến Liên Minh ít hơn Chu Thần Kiếm một ít, nhưng cũng không gây ra sự chênh lệch rõ ràng. Nếu nói theo khía cạnh thực lực của người chơi, tại toàn bộ liên minh của Ngưu Nhân bộ lạc, Cuồng Chiến Liên Minh gần với Ngưu Nhân bộ lạc nhất, cao hơn khá nhiều so với các công hội như Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Đừng xem thường bọn họ nhân số ít, chỉ có gần 8 vạn, nhưng nếu như đối mặt với kẻ địch, bọn họ ra tay cực kỳ nghiêm túc. Nhiếp Ngôn nhớ, ở kiếp trước, Cuồng Chiến Liên Minh có uy danh hiển hách, Ái Tình Sát Thương là một người lãnh đạo tốt. Ở kiếp trước, hắn không thua trong trận tranh tài giữa các công hội, mà thua do lực lượng tư bản mạnh mẽ phía trước. Nhưng đời này, Nhiếp Ngôn tiến hành khống chế cổ phần của Cuồng Chiến Liên Minh, đứng dưới sự che chở của Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ sẽ không xuất hiện tình huống như kiếp trước. Phía đông của thành Phỉ Thúy có một quán trà đom đóm, kinh doanh khá là quạnh quẽ, chỉ có mấy người chơi đến ngồi. Nhiếp Ngôn đi vào quán trà, ngồi ở trong một góc nhỏ khuất tầm nhìn, cứ như vậy cúi đầu, lặng lặng uống nước trà. Chung quanh chỉ có vài bàn là có người ngồi, họ đang trò chuyện đủ loại chủ đề liên quan đến đẳng cấp, trang bị, cũng có người nói chuyện liên quan đến phó bản, chuyện về các công hội lớn, chuyện về trời Nam đất Bắc. Đám người đang ngồi nhìn có vẻ lười nhác, đẳng cấp cũng không cao lắm, chỉ tầm 6-70 cấp. Tại thời gian người chơi hầu hết đều là cấp 90-100 như thế này, đẳng cấp như của bọn họ chỉ có thể gọi là người chơi hạng 3. Người quá cố chấp, mới bắt đầu chơi trò chơi nửa tháng, đẳng cấp cũng sắp vượt qua chúng ta. Một vị pháp sư, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, có chút buồn bực liếc tên chiến sĩ chỉ khoảng 10 tuổi ở bên cạnh. Không có gì, chỉ cần nhiều nhất 2 tháng, ta nhất định có thể đuổi theo bảng xếp hạng thứ nhất. Người chơi chiến sĩ kia thoải mái tự tin nói, hơn 1 tháng, có thể vọt tới hơn 70 cấp, tốc độ cũng không tệ lắm. Dù sao không có chuyện gì, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng trinh sát với vị chiến sĩ kia. Khi nhìn thấy tên của hắn, Nhiếp Ngôn ngây ngốc một chút. Tên của hắn biểu hiện là hai chữ Cuồng Hồn. Cuồng Hồn là một chiến sĩ rất mạnh, xếp hạng ở kiếp trước của hắn, còn đứng trước cả Thủy Sắc Yên Đầu, là một trong những vị thánh kiếm sĩ. Hơn nữa, xếp hạng của hắn luôn đảm bảo đứng ở 3 tên đầu trong đám thánh kiếm sĩ. Có thể nói, kẻ tên Cuồng Hồn này rất có thiên phú. Tuy nhiên, người này từ trước đến giờ đều rất ngang ngược, càn rỡ. Mỗi khi đánh bại đối thủ của mình, hắn sẽ còn nhục nhã chửi bới người ta, nên thanh danh của hắn đối với những người chơi khác không được tốt lắm. Hiện tại, nghe cách nói chuyện của hắn, có thể nhìn ra một chút. Tuy nhiên, nếu như vô tình phát hiện ra một mầm tốt, Nhiếp Ngôn vẫn là muốn mời chào Cuồng Hồn. Người như hắn, nếu gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, tất nhiên sẽ ảnh hưởng sự hài hòa của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, chờ khi Ái Tình Sát Thương đến, có thể bảo Ái Tình Sát Thương thử xem. Đang uống trà, lời nói chuyện của mấy người ngồi cạnh đó làm cho chén trà của hắn dừng giữa không trung, nghiêm túc chú ý nghe. Trong khoảng thời gian này, phía đông của thành Phỉ Thúy không biết làm sao, tự dưng thường xuyên xuất hiện một ít quái khô lâu. Chúng khác với những con khô lâu bình thường, những con khô lâu kia thường xuyên kết thành đội, số lượng đông, còn có quái cấp tinh anh dẫn đầu đội ngũ, rất có tổ chức, gặp người liền giết. Hôm nay, ta cùng đoàn đội qua bên kia giết quái, đoàn của ta chết hơn 10 người, ta thiếu chút nữa không chạy thoát, mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Một pháp sư buồn bực nói, ta cũng biết, nghe nói, bị mấy con khô lâu kia xử lý, chúng nó sẽ hồi sinh thi thể của người chơi thành khô lâu, rất phiền toái. Những con quái này còn sẽ công kích thôn trang, hơi tí liền diệt thôn, cả NPC cũng không tha. Đã có đến 10 thôn trang biến thành phế tích, phòng trừng, thành Phỉ Thúy sẽ sớm phái vệ binh đến diệt sạch đám khô lâu kia. Những con khô lâu kia hình như đến từ cứ điểm Bố La Cơ, cũng hoạt động ở gần đó. Hư, nhỏ giọng một chút, đừng nói lung tung, đừng để người chơi của Chu Thần Kiếm nghe được. Nhiếp Ngôn nhíu mày trầm tư, chuyện mà mấy người chơi này nói với nhau, cùng với suy đoán lúc trước của hắn giống nhau y hệt. Xem ra, có thể đó là chương sự kiện vong linh báo thù, có lẽ có một người chơi nào đó đã hồi sinh vong linh pháp sư, nếu cho bọn hắn tiếp tục phát triển, vậy thì phiền toái. Nhiếp Ngôn quyết định đi xem. Với năng lực chạy trốn của hắn, mặc dù có thể gặp chút phiền toái, nhưng vẫn có thể chạy trốn được. Một lát sau, Ái Tình Sát Thương mặc bộ sáo trăng ám kim đi vào quán trà. Hắn ăn mặc nặng như con thú sắt thép lớn khi đi vào quán trà, khiến cho quán trà bỗng trở nên chật hẹp. Khi Ái Tình Sát Thương đi đường, cả sàn gỗ của quán trà đều chấn động kịch liệt, mà hai người chơi đi sau hắn cũng run run rẩy rẩy theo. Ái Tình Sát Thương nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hai người hai mắt đối mặt, gật đầu chào. Thấy được Ái Tình Sát Thương đến, các người chơi trong quán trà đều ngây ra, là lão đại của Cuồng Chiến Liên Minh, Ái Tình Sát Thương. Những người chơi này lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ biết, ở thành Phỉ Thúy, cái tên Ái Tình Sát Thương có ý nghĩa như thế nào. Một loại áp lực nặng nề ập đến trước mặt họ. Cuồng Hồn nhìn một thân cương giáp trên người Ái Tình Sát Thương, ngoại trừ ánh mắt hâm mộ còn chất chứa một trận cuồng nhiệt. Nếu như có thể mặc bộ đồ này lên người, không biết hắn sẽ oai phong như thế nào. Ái Tình Sát Thương là mục tiêu của hắn. Đối với Ái Tình Sát Thương, Cuồng Hồn thật sự vẫn rất tôn sùng. Ái Tình Sát Thương không chỉ bản thân thực lực cường đại, còn là hội trưởng của Cuồng Chiến Liên Minh, kỷ luật nghiêm minh, có thể nói là hùng sư bách chiến bách thắng. Có thể đem một cái công hội đạt đến trình độ như vậy, không phải là hạng người bình thường có thể làm được. Ta Ái Tình Sát Thương của Cuồng Chiến Liên Minh ở đây có việc, mời mọi người đi đi, ta xin được cảm tạ. Ái Tình Sát Thương giọng nói trầm thấp, trong giọng nói mang theo một cổ uy nghiêm đáng sợ. Sau khi nghe được lời nói của Ái Tình Sát Thương, người ngồi trong quán trà đều đứng dậy chuẩn bị rời đi, kể cả Cuồng Hồn. Ở thành Phỉ Thủy, Ái Tĩnh Sát Thương rất có phân lượng, ngay cả cao tầng của Chu Thần Kiếm cũng không dám ở trước mặt Ái Tĩnh Sát Thương làm càn. Nhìn một đám người chơi lục tục rời đi, Nhiếp Ngôn nói với Ái Tình sát thương, cũng không biết là hai người nói với nhau những gì. Mắt thấy Cuồng Hồn bước chân ra khỏi quán trà, Ái Tình sát thương đột nhiên kêu lên, uy, cái tên tiểu tử gầy gò kia, đứng lại. Cuồng Hồn bước chân ngừng lại, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, là Ái Tình sát thương kêu mình sao? Chính là người, trở về ngồi xuống. Ái Tình sát thương nói, thấy Cuồng Hồn vẫn không có phản ứng, hắn liền đi lại, đem cột áo phía sau lưng của Cuồng Hồn xách lên, giống như là xách một con gà quay trở về. Thời điểm bị Ái Tình sát thương xách lên, Cuồng Hồn cảm giác vô cùng uể oải, hắn không tấn công Ái Tình sát thương, nhưng mà quan trọng nhất là thực lực của Ái Tình sát thương quá cường đại, hắn không có một chút sức lực nào để mà phản công. Loại chênh lệch này quá lớn, hắn không có một chút ý nghĩ phản kháng nào. Ái Tình sát thương nhìn thoáng qua hai người chơi đi bên cạnh, nói, đưa hắn vào cuồng chiến liên minh, là một cái hợp đồng, bắt hắn ký vào, nếu hắn không ký, thì cho hắn biết hậu quả. Vì cái gì? Cuồng Hồn khó hiểu nhìn về phía Ái Tình sát thương, cho dù là ai, bị sách trở về như vậy, lại còn bị uy hiếp đi vào công hội, ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không vì cái gì? Ái Tình sát thương nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Cuồng Hồn trong lòng không khỏi mỉm cười. Tiểu tử, đùa chết ngươi chỉ là một việc đơn giản. Cuồng Hồn cơ hồ nhanh muốn phát điên, chính mình làm sao lại gặp phải một chuyện như vậy? Mặc dù hắn lúc nào cũng nghĩ sẽ muốn gia nhập cuồng chiến liên minh, nhưng cũng không nghĩ sẽ vào bằng cách này. Có thể cho ta một cái lý do được không? Xem tên của ngươi khó chịu, ta thấy ngươi còn so với ta muốn cuồng. Ái Tình sát thương nói xong, quay đầu hướng về phía Nhiếp Ngôn đi đến. Chỉ là một cái lý do như vậy thôi sao? Cuồng Hồn mắt trợn trắng, ký vào đi. Một tên pháp sư ở phía sau Ái Tình sát thương đi tới đem một bản hợp đồng giao cho Cuồng Hồn. Cuồng Hồn nhìn xem điều khoản viết bên trên, cũng không hà khắc cho lắm, hơn nữa điều kiện cũng rất hậu đãi. Đối với người đang còn đến trường, không có thu nhập, còn là người của một gia đình hạng trung như Cuồng Hồn, điều kiện thế này đã tính là rất có lực hấp dẫn. Cuồng Hồn nuốt nước miếng một cái, có cảm giác như bị bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Hắn hỏi, nếu như không ký thì sẽ thế nào? Trong vòng 5 ngày giết về cấp 0, người chơi kia mặt không nhăn lấy một cái, nói, chẳng lẽ người của cuồng chiến liên minh đều được dùng cách này để mời vào công hội sao? Cuồng Hồn có chút dở khóc dở cười, hắn liếc mắt một cái, chứng kiến giọng nói của người kia hoàn toàn không cho phép từ chối, bất đắc dĩ ký tên của mình vào. Cuồng Hồn nhìn về phía Ái Tình sát thương, hắn ngẩn ngơ. Theo hắn, Ái Tình sát thương là loại người đầu đội trời chân đạp đất, cao không thể với tới. Nhưng giờ phút này, Ái Tình sát thương lại rất cung kính khi nói chuyện với người mặc áo choàng màu đen kia. Trong nội tâm Cuồng Hồn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, người ngồi đối diện Ái Tình sát thương rốt cuộc là ai? Tạm thời không ai giúp hắn giải đáp. Người kia ký hiệp nghị, Ái Tình sát thương nói với Nhiếp Ngôn, liếc qua Cuồng Hồn, Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu. Cuồng Hồn gia nhập cuồng chiến liên minh cũng không khác gia nhập ngư nhân bộ lạc là mấy. Hắn không tiếp tục thảo luận về việc này, chủ đề chuyển rời về phía Chu Thần Kiếm. Gần nhất tình huống của Chu Thần Kiếm thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Ái Tình sát thương chủ yếu hoạt động ở thành Phỉ Thúy, hẳn là hiểu rõ nhất sự phát triển của Chu Thần Kiếm, xác thực vượt quá dự liệu của ta. Sau khi 10 công hội sát nhập vào nhau, bọn họ bắt đầu trở nên mạnh hơn, chiếm tổng cộng là 21 cứ điểm của thành Phỉ Thúy. Phía sau Chu Thần Kiếm có một thế lực mạnh mẽ duy trì ủng hộ, tài lực hùng hậu, cho nên ta tận lực tránh tiếp xúc với bọn họ, mà phát triển về hướng các thành thị xung quanh. Ái Tình sát thương nói, hắn rất kiêng kỵ Chu Thần Kiếm. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, sách lược này của cuồng chiến liên minh cũng là có đạo lý. Một khi bọn họ đánh nhau với Chu Thần Kiếm, thật đúng là khó quyết ra thắng bại. Bên thua tất nhiên sẽ hoàn toàn không thể nào phục hồi được. Ái Tình sát thương tự nhiên không dám cầm tiền đồ của công hội đi đánh bạc. Chu Thần Kiếm được tập đoàn nội mạc duy trì, xác thực khó xử lý. Ta mới chinh phục thành Khoa Nhĩ Đặc, cũng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ khai chiến với bọn họ. Nhiếp Ngôn nói. Ái Tình sát thương nhìn Nhiếp Ngôn. Mặc dù ngư nhân bộ lạc đã có địa bàn lớn như vậy, nhưng bọn họ vẫn khiêu chiến với những kẻ địch mạnh mẽ. Xem ra, chí hướng của Nhiếp Ngôn không chỉ nằm ở việc bảo vệ địa bàn, mà còn có cả thống nhất đế quốc các Lâm Lan. Thật sự có thể sao? Ái Tình sát thương nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Gần nhất, ở phía đông thành Phỉ Thúy có chuyện gì dị thường sao? Nhiếp Ngôn hỏi Ái Tình sát thương. Nghe nói, bên kia có khô lâu quái tập kích vài tòa thôn trang, mới vừa nhận được tin tức, còn chưa xác định rõ xem chuyện xảy ra là chuyện gì. Ái Tình sát thương nói, tất cả đều là việc mới xảy ra không lâu, hơn nữa bên kia là địa bàn của Chu Thần Kiếm, những thứ hắn biết cũng không nhiều, xem ra hắn chỉ có thể đích thân đi một chuyến. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Nhiếp Ngôn trò chuyện với Ái Tình sát thương một chút, Ái Tình sát thương báo cáo cho hắn nghe qua về tình hình của cuồng chiến liên minh. Cuồng chiến liên minh hoạt động có khá là nhiều thành quả, công chiếm được 16 tòa cứ điểm. Những cứ điểm này nằm ở phía tây thành Phỉ Thúy, phía đông thành Liệt Diễm, phía bắc thành Hồng Diệp. Ba tòa thành thị này giao nhau, tạo thành một khối phạm vi thế lực. Những công hội ở đó đều đã bị cuồng chiến liên minh đánh bại, cho nên địa vị của cuồng chiến liên minh rất là củng cố vững chắc. Nhiếp Ngôn một lần nữa xác nhận lại phương hướng phát triển của cuồng chiến liên minh, không thể tiếp tục sợ hãi Chu Thần Kiếm. Vì chiến lược của ngư nhân bộ lạc, cuồng chiến liên minh phải bắt đầu giao chiến với Chu Thần Kiếm. Còn vấn đề hao tổn do chiến tranh, hoặc các kinh phí cần thiết cho chiến tranh, Nhiếp Ngôn đều cung cấp cho cuồng chiến liên minh. Có Nhiếp Ngôn cung cấp kinh phí, ái tình sát thương cũng không còn phiền não rồi. Một khi đánh nhau, chuyện làm người ta đau đầu nhất là kinh phí chiến tranh. Nhiếp Ngôn nguyện ý chi trả, vậy thì cái gì cũng dễ giải quyết. Sau khi trò chuyện xong với ái tình sát thương, Nhiếp Ngôn chào tạm biệt ái tình sát thương, đi ra khỏi quán trà, biến mất tại cuối ngã tư đường. Chứng kiến ái tình sát thương đi tới, Cuồng Hồn nhịn không được mở miệng hỏi, ta có thể hỏi người kia là ai sao? Ái tình sát thương cười cười nói, hắn là một kẻ mà người khác vĩnh viễn đều không thể vượt qua được. Lông mày của Cuồng Hồn nhíu lại, thử hỏi thăm, Cuồng Tặc Nhiếp Viêm, núi cao còn có núi cao hơn. Cái tên Cuồng Tặc Nhiếp Viêm là dựa vào chiến công hiển hách mới có thể tạo ra. Nếu nói đến những cái ta biết về hắn, thì hắn là một người khá an phận. Đôi khi, hắn bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi còn non lắm. Ái tình sát thương lướt qua Cuồng Hồn, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Cuồng Hồn ngẩn ngơ, giống như hiểu ra cái gì đó. Nhiếp Ngôn ra khỏi thành Phỉ Thúy, cưỡi ám dực long, bay vút về phía đông thành Phỉ Thúy. Từ chỗ ái tình sát thương, hắn đã biết được một chút tình huống. Ở phía đông của cứ điểm Bố La Cơ là nơi mà Khô Lâu xuất hiện nhiều nhất. Hắn suy đoán, chỗ đó chắc chắn có vấn đề gì đó kỳ quặc. Đại khái hơn 10 phút sau, Nhiếp Ngôn xa xa thấy được tòa cứ điểm đứng sừng sững ở hoang mạc, cứ điểm Bố La Cơ của Chu Thần Kiếm. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hình thể của ám dực long quá lớn, thế nên để tránh cho việc đến quá gần sẽ bị phát hiện, Nhiếp Ngôn thu ám dực long về, tung người nhảy xuống từ trên lưng ám dực long. Thân thể hắn rơi xuống cực nhanh, bùm một tiếng đã rơi xuống đất, thân hơi cong vững vàng đắp xuống đất. Nhiếp Ngôn lao về phía trước cực kỳ nhanh. Ở chỗ này chắc cách cứ điểm Mố La Cơ một đoạn dài, hắn chậm rãi đi về hướng bên kia, xuyên qua một mảnh rừng rậm rạp. Nhiếp Ngôn phát hiện một tòa trấn nhỏ hoang vu, trấn nhỏ còn có tường đổ ở xung quanh, lờ mờ có thể thấy được khung cảnh phồn hoa của lúc trước. Phía đường trung ương rất rộng lớn, còn có các cửa hàng san sát nhau, hiện tại trở nên rất hoang tàn, trong không khí đầy mùi máu tươi. Trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu đã cứng lại, làm cho Nhiếp Ngôn kinh hãi không thôi. Có thể tưởng tượng được trước đó ở chỗ này đã xảy ra chuyện thảm thiết như thế nào. Đột nhiên ngay lúc này, bên trong khu đá vụn phế tích, một con khô lâu có hình thể nhỏ nhắn đánh về phía Nhiếp Ngôn. Toàn thân của nó đều là xương cốt màu trắng, trong hốc mắt là ngọn lửa linh hồn màu hồng phập phùng, tay nó cầm cái móc liêm chém về phía Nhiếp Ngôn. Là khô lâu cấp 100, nhưng là quái thường, có thể thấy được con khô lâu này khi còn sống là một đứa trẻ chưa lớn. Nhiếp Ngôn dùng một cái né tránh trốn thoát đòn công kích của nó, một cái đá chân, một cước trúng vào trên đầu của con khô lâu, quét nó bay ra bên ngoài. Nó lảo đảo quay ở trên mặt đất mấy vòng, lần nữa lại bò lên. Nó còn không có đứng vững đã bị Nhiếp Ngôn cho một cái đá thẳng đánh trúng ngực, bay ngược ra ngoài, nặng nề đâm vào trên tường. Bành một tiếng trầm thấp, con khô lâu bị bắn lên đá, quay vài vòng tại chỗ, nhưng nó vẫn có thể đứng dậy trở lại. Con quái này có lượng máu hơn 5 vạn, trong số các sinh vật cấp 100 xem như khó chơi, thế nên có thể tưởng tượng được ở kiếp trước một đám khô lâu như vậy tụ tập lại tạo thành đội quân khô lâu khổng lồ, lại còn như thủy triều công kích vào thôn trấn, thành thị và cứ điểm, là tràng cảnh khủng bố đến mức nào. Liên tục công kích 5 lần, con khô lâu này ngã xuống đất tan thành mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị rời đi, phát hiện ở bên ngoài trấn nhỏ đã tụ tập một đội tầm 100 con khô lâu, bọn chúng lục tục tiến nhập trấn nhỏ. Nhiếp Ngôn xoay người nhảy dựng lên, nhảy lên trên nóc của một tòa nhà, né tránh tầm mắt của những con quái này, núp ở phía sau một mặt tường kín. Những con khô lâu này lượn lờ qua lại trong thôn trang như là đang tìm cái gì đó, nhưng chúng không phát hiện ra thứ gì cả, liền kết đội rời đi. Xác định được những con khô lâu này chính là những con khô lâu trăm cấp được hồi sinh do sự kiện vong linh báo thù, Nhiếp Ngôn rốt cục xác nhận, xác thực hiện tại sắp mở ra chương vong linh báo thù. Hắn nghĩ trong đầu, không biết có thể nói cho hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan hay không. Tuy đây không phải là do hắn dùng đại dự ngôn thuật tiên đoán ra, nhưng ít ra hắn biết rõ chuyện sắp xảy ra hết sức quan trọng. Nếu như thành công tiên đoán ra chuyện lần này, như vậy hắn sẽ từ đại học giả trở thành đại tiên tri, tương đương với địa vị và đãi ngộ của hắn ở hội trưởng lão cũng tăng lên. Nếu như so với các người chơi khác, cấp bậc của hắn hẳn là chí tôn. Nhiếp Ngôn đối với danh hiệu đại tiên tri một mực đều là đầy chờ mong. Địa vị đại học giả ở đế quốc Cách Lâm Lan đã tính là phi thường giỏi, mà lên cấp bậc đại tiên tri ở trong mắt các người chơi bình thường gần như là muốn mà không có được. Lần này sự kiện vong linh báo thù xảy ra làm cho hắn cảm thấy một tia hy vọng, danh hiệu đại tiên tri cứ như đang ở ngay trước mặt hắn, vươn tay là sờ vào được. Tốt nhất là có thể nắm giữ tư liệu xác thực cùng chứng cớ, như vậy khi hắn trần thuật sự việc với các trưởng lão ở hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan cũng có thể cẩn thận chính xác hơn. Những con khô lâu này bắt đầu đi về các cứ điểm phía xa xa, đội ngũ của bọn nó có vẻ rất chỉnh tề, hoàn toàn không ngốc như những con khô lâu bình thường khác. Xem ra những con khô lâu này là bị người chơi điều khiển. Cứ điểm Bố La Cơ một mực đều đang trong tầm kiểm soát của Chu Thần Kiếm, lại cố tình không hề truyền ra tin tức họ bị vong linh khống chế. Hơn nữa mấy con khô lâu này cũng có thể thoải mái tự do hoạt động quanh cứ điểm Bố La Cơ, việc này làm cho hắn cảm thấy trái tim mình lạnh như băng. Chẳng lẽ, trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên một suy đoán, trái tim thoáng cái chìm xuống. Nếu suy đoán này của hắn là đúng, như vậy Ngưu Nhân Bộ Lạc chắn chắn sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nếu tên vong linh pháp sư Bắc Man Đức là do người của Chu Thần Kiếm hồi sinh lại, như vậy một khi mở ra sự kiện vong linh báo thù, kẻ đầu tiên đứng ra chịu trận chắc chắn sẽ là Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhất định phải đi vào bên trong cứ điểm Bố La Cơ một chuyến, tra rõ ràng tình huống rồi tính tiếp. Nhiếp Ngôn dần dần tiến đến cứ điểm Bố La Cơ. Quả nhiên, những con khô lâu này hoàn toàn không hề chủ động công kích những người chơi của Chu Thần Kiếm. Thỉnh thoảng lại có một đám khô lâu đi đi lại lại, có một đội người chơi đến gần chỗ chúng nó, tầm 500-600 người. Bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời trên một mảnh đất trống giữa hoang mạc. Bọn họ đến để thăm dò vùng này, dọc đường đi đã giết chết không ít khô lâu, muốn đi tìm xem nơi xuất hiện của lũ khô lâu là ở chỗ nào. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ phát hiện ra rằng, tới đây là một sai lầm lớn của họ. Bọn họ mới dừng lại không bao lâu, đột nhiên, khô lâu từ bốn phương tám hướng vọt tới, như thế nước thủy triều, vô cùng vô tận. Những con khô lâu này có tổ chức, rõ ràng hiểu được chia khoảng cách tấn công, tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ kiên trì hơn 10 phút, liền hoàn toàn bị bao phủ trong biển khô lâu. Thi thể của các người chơi ở trên mặt đất hoàn toàn biến thành khô lâu, bò lên từ phía trên mặt đất. Đại quần khô lâu càng ngày càng lớn mạnh. Nhiếp Ngôn đang ẩn thân ở bên ngoài, chứng kiến khung cảnh này, âm thầm kinh hãi không thôi. Kiếp trước, những con khô lâu này đã dùng cách như vậy để khuếch trương số lượng như điên. Kiếp trước, vong linh báo thù gần như chiến khắp cả thiên hạ, cải biến thế cục của đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tác Đặc Ân, thế lực của tất cả công hội một lần nữa tẩy bài. Nếu như đám khô lâu này là do Chu Thần Kiếm tạo ra, vậy thì hắn nhất định phải cẩn thận, bóp chết đại nạn này khi nó còn đang trong trứng nước. Những người chơi bình thường, Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ không sợ hãi, dù sao thì người chơi mà có thể xử lý hắn trong trò chơi này vẫn còn chưa sinh ra. Nhưng nếu gặp phải tên vong linh pháp sư kia, vậy thì có chút phiền toái. Không biết thực lực của hắn, nếu so với loại NPC cấp truyền kỳ như thế này, sẽ xảy ra chuyện gì. Nhiếp Ngôn nghĩ tới Tạp Nhĩ Tư, nếu như có thể cứu ra bốn vị thánh kỵ sĩ bị nhốt kia, có thể khiến Tạp Nhĩ Tư thành nô bộc của mình, như vậy hắn cũng không cần sợ tên vong linh pháp sư kia nữa. Nhưng tạm thời ý nghĩ này rất khó có thể thực hiện được. Muốn mời chào NPC, vậy thì cần một cơ hội nhất định. Hồi tưởng lại tiến trình kiếp trước, những vong linh này nếu muốn phát triển lên một kích thước nhất định, ít nhất cần hơn 10 ngày. Nếu tốc độ chậm, vậy phải mất tầm 1-2 tháng. Tên người chơi kia sau khi hồi sinh vong linh pháp sư lập tức bắt đầu giết hại các chấn nhỏ khác, điên cuồng khuếch trương lực lượng. Nhưng bởi vì căn cơ của hắn không ổn, cuối cùng chịu sự phản kích giữa các người chơi liên hợp với phái đoàn thánh kỵ sĩ, liền toàn bộ bị đánh cho tan tác. Mà năng lực